Thần mộ chi huyết đế, chương 57, nhân thú đại chiến 3, góc truyện audio.com. Bên trong thánh thành xem hiện tượng trên bầu trời thì có lẽ Đông Phương huynh đệ lại tu luyện thành công một môn thần thông lợi hại nữa rồi. Gia Lỗ trưởng lão đang nói chuyện với Y Văn Tư bên trong nghị sự điện, nhìn thấy dị tượng trên bầu trời thì không nhịn được cảm thán một câu. Đúng vậy, coi ra chúng ta phải tăng thêm chút sức lôi kéo y mới được, như vậy thì trong trận chiến sắp tới cơ hội thắng của chúng ta ít nhất sẽ gia tăng thêm một thành nữa. Y Văn Tư nghe vậy cũng lên tiếng nói. Ừ, Gia Lỗ trưởng lão gật đầu một cái, sau đó cả hai người hóa thành hai đạo hào quang bay đến nơi ở của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương huynh, hai người bọn ta đến thăm, không biết có thể thể vào trong không? Một lát sau khi hai người đến nơi thì dị tượng trên bầu trời đã sớm chấm dứt, pháp tướng hơn 5.000 trượng của Đông Phương Trường Minh cũng đã biến mất, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến hắn cho nên bọn họ cũng không lập tức tiến vào bên trong mà đứng ở bên ngoài hét lớn một tiếng. Chủ nhân cho mời, xin mời hai vị đi theo ta. Bên trong cung điện im lặng một chút rồi chỉ thấy một nữ tử thân mặc áo trắng từ bên trong bước ra nhìn hai người cung kính nói. Ừ, Gia Lỗ trưởng lão và Y Văn Tư nhìn thấy nữ tử xuất hiện thì chăm chú nhìn nàng một chút rồi gật đầu bước theo sau lưng nữ tử đi vào cung điện. Trưởng lão ta không nhìn lầm đó chứ, nữ tử này hình như là một khôi lỗi thì phải. Trên đường đi Y Văn Tư bí mật truyền âm cho Gia Lỗ trưởng lão hỏi. Người không có nhìn lầm, nàng đúng là một con khôi lỗi, hơn nữa còn là thần vương cấp bậc, xem ra vị Đông Phương huynh đệ này của chúng ta còn không ít bí mật a. Gia Lỗ trưởng lão trả lời. Y Văn Tư nghe vậy âm thầm gật đầu một cái, sau đó cả hai người đều im lặng lại chuyên tâm đi theo nữ khôi lỗi. Một lát sau khi bước vào hậu viện, ba người chỉ thấy một người thanh niên đang ngồi đợi sẵn, đúng là Đông Phương Trường Minh. Hai vị đi đến đây Đông Phương ta lại không thể nghênh đón từ xa, thật là có lỗi, xin hai vị lượng thứ. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện hắn lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thi lễ với mình, Gia Lỗ trưởng lão âm thầm sử dụng thần thức quan sát cơ thể đối phương một lần. Kết quả lại làm hắn kinh ngạc, bởi vì khi thần thức của hắn tiếp xúc với cơ thể của Đông Phương Trường Minh lại giống như châu bùn bỏ bể, không có chút thu hoạch nào. Xuất hiện loại chuyện này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là tu vi của Đông Phương Trường Minh cao hơn Gia Lỗ trưởng lão quá nhiều cho nên thần thức của ông ta không có chút tác dụng với hắn. Khả năng thứ hai là môn thần thông mà Đông Phương Trường Minh vừa luyện thành quá cao siêu đến mức có công dụng tự động ngăn cách thần thức của người ngoài điều tra hắn. Gia Lỗ trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút thì loại bỏ khả năng thứ nhất, bởi vì tu vi của Đông Phương Trường Minh ông ta biết rõ cũng là thần hoàng đỉnh phong giống như mình, mà khi hai người cùng đẳng cấp cho dù có chút chênh lệch nhưng cũng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống không nhận ra tu vi của đối phương, như vậy chỉ có khả năng thứ hai là do thần thông hắn vừa luyện thành quá cao siêu. Đông Phương huynh đệ ngươi quá khách khí rồi. Ngươi vừa tu luyện thành một môn thần thông cần thời gian để ổn định cảnh giới một phen, chúng ta làm sao dám trách chứ? Nghĩ như vậy Gia Lỗ trưởng lão lại càng khách khí hoàn lễ nói. Đúng vậy, góc truyện audio.com, Y Văn Tư ở bên cạnh cũng lập tức gật đầu. Cứ như vậy ba người lại khách khí khí nói chuyện với nhau một chút rồi lại phân chia chủ thứ ngồi xuống quanh chiếc bàn đá. Đông Phương huynh đệ hôm nay ngươi lại tu luyện được môn thần thông lợi hại, thật sự là đáng mừng, hôm nay ta có quà mọn xin ngươi đừng chê. Vừa ngồi xuống Gia Lỗ trưởng lão đột nhiên lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra hơn 10 món đỉnh cấp linh bảo nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Gia Lỗ đại ca ngươi đưa linh bảo đến cho ta đương nhiên là ta rất vui mừng, nhưng với quan hệ của chúng ta hôm nay hai vị đến đây có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần thiết phải vòng vo làm gì. Đông Phương Trường Minh nhìn đám linh bảo trên mặt bàn một chút rồi lại nhìn Gia Lỗ trưởng lão trầm giọng hỏi. Việc này, được, nếu Đông Phương huynh đệ đã nói như vậy rồi thì ta cũng không vòng vo nữa, lần này ta đến đây đúng là có việc muốn nhờ ngươi. Tu vi của ngươi vốn là thần hoàng đỉnh phong, hiện nay lại tu luyện được một môn thần thông lợi hại, chắc chắn đã lợi hại hơn trước đây rất nhiều, có thể nói là đệ nhất cường giả của bổn thành, hôm nay ta muốn đây là muốn nhờ ngươi dốc toàn lực giúp đỡ bọn ta trong trận chiến sắp tới được không? Gia Lỗ trưởng lão chắp tay nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Cái này sao, được, tại hạ xin hứa với hai vị trong trận chiến sắp tới tuy không dám nói rằng sẽ đồng sinh cộng tử với Thánh Thành nhưng chỉ cần trong trận chiến tiếp theo phía nhân tộc chúng ta còn có một tia cơ hội thắng ta nhất định sẽ tranh thủ đến cùng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trầm ngâm một chút rồi trả lời. Nếu như vậy ta xin thay mặt toàn bộ Thánh Thành đa tạ Đông Phương huynh đệ rồi. Gia Lỗ trưởng lão nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó ba người lại đàm luận một số chuyện nữa rồi Gia Lỗ trưởng lão và Y Văn Tư cáo từ trở về bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Còn về phần Đông Phương Trường Minh sau khi tiễn khách rồi thì gọi hai người Vivian và Y Tư Kỳ đến căn dặn một vài chuyện rồi lại lần nữa bước vào bên trong mật thất chuyên dùng để bế quan của mình. Sau khi tiến vào bên trong mật thất chỉ thấy Đông Phương Trường Minh khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn im lặng điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất, sau đó khẽ điều động linh lực trong chớp mắt trên cơ thể của hắn đã xuất hàng tỷ lôi quang, sau một lát chúng đã đan lại với nhau tạo thành một bộ chiến giáp nửa ẩn nửa hiện như ảo như thật, chính là vạn từ chiến giáp. Khi vạn từ chiến giáp xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lại nhẹ nhàng nâng hai tên của mình lên, đạo chi thủ cũng lập tức hiện ra. Tiếp theo dưới sự điều khiển của hắn chỉ thấy vô số từ lực màu lam từ phía trên vạn từ chiến giáp tràn ra không ngừng đổ vào bên trong đạo chi thủ tạo nên từng đạo phù văn vô cùng huyền ảo. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một năm trôi qua. Vốt, lúc này đột nhiên một đạo truyền tin phù lại bay thẳng vào mật thất bế quan của Đông Phương Minh. Y Tư Kỳ, Vivian hai nàng chuẩn bị một chút rồi theo ta đến Thường Thành. Vừa nhận được truyền tin phù đó, Đông Phương Trường Minh lập tức rời khỏi mật thất bước vào hậu viện nhìn Y Tư Kỳ và Vivian đang chơi cờ với nhau trầm giọng nói. Trường Minh huynh muốn đi đến Thường Thành, chẳng lẽ đại chiến sắp bắt đầu rồi sao? Y Tư Kỳ nghe vậy bỏ con cờ trong tay xuống nhìn hắn hỏi. Góc chuyện audio.com. Vivian, trận chiến tiếp theo rất hung hiểm, làm phiền nàng giúp ta bảo vệ Y Tư Kỳ một chút. Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu sau đó nhìn Vivian trịnh trọng nói. Được rồi, cứ giao cho ta, Vivian gật đầu một cái, tiếp theo ba người hóa thành ba đạo hào quang nhanh chóng rời khỏi lục trọng thiên bay thẳng đến tường thành. Cách chương.